Quý vị thân mến, ở tập trước, Lâm Thành và Martin đã bị 10 tên cường giả đuổi giết. Hai trong số đó bị Martin làm bị thương. Sau đó, Martin dùng kế điệu hổ ly sơn, hóa thành 8 phân thân, bỏ chạy về 8 hướng khác nhau, khiến đám cường giả trung kế. Sau đó, Martin lại hiện ra bản thể, dẫn theo Lâm Thành bỏ chạy. Đến một ngọn núi lớn, Martin dùng máu thịt của động vật để khôi phục thương thế. Sau đó còn uy hiếp sơn thần chuẩn bị 2 thùng máu để nó mang về cho Lâm Thành. Vậy diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao? Xin mời quý vị cùng theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Nhớ kỹ, 10 phút sau đưa tới chỗ này cho ta. Ánh mắt Martin lạnh như băng, nhìn chằm chằm sơn thần, sau đó thì ngồi ngay xuống chỗ đó. Nhìn dáng vẻ của nó, chắc là ngồi đợi sẵn ở đây chờ sơn thần đưa máu tới cho nó. 10 phút sau mà không đưa lại đây, thế thì kết cục thế nào là có thể nghĩ tới được. Được ạ. Sơn thần vội vàng gật gật đầu không ngừng. Nó muốn khóc rồi lắm đây này. Nó đâu có trêu chọc ai đâu chứ, thế mà gặp phải một tên ôn thần như vậy. 2 thùng máu tươi đấy, lúc trước thì không sao, bây giờ lấy đâu ra nhiều động vật như vậy cho nó lấy máu đây. Sau khi đi khỏi chỗ Martin, nó lấy 2 cái thùng gỗ từ trong chỗ ở của nó ra. 2 cái thùng gỗ này là tự nó dùng gỗ khô làm ra. Nhìn ngọn núi lớn yên tĩnh, đầu nó cũng phình hết cả lên. Một ngọn núi lớn như vậy, chỉ vì Martin xuất hiện, bây giờ tìm được một con vật gì cũng khó. Có thể tìm thấy thì đều là kiến, sâu, lông côn trùng. Những động vật này rất nhỏ, căn bản là không có máu mà lấy. Mới vừa rồi, Martin thả khí thế ra. Những động vật đó trời sinh mẫn cảm, hơi có chút gió thổi cỏ lay là đã chạy mất dạng. Chuỗi thức ăn cá lớn nuốt cá bé, không mẫn cảm thì chết lâu rồi. Động vật trong núi lớn không phải là bỏ trốn, mà là bị Martin giết chết. Cho dù là những chỗ mà Martin không đặt chân tới, cũng không còn bất kỳ con vật nào còn sống. Chúng nó cảm nhận được khí thế của Martin nên chạy trốn trước rồi. Hai xa, vẫn phải đi tới núi lớn của sơn thần bên cạnh, lấy 2 thùng thôi. Cùng lắm thì dùng đá âm khí trao đổi với nó vậy. Sơn thần bất đắc dĩ thở dài, sau đó lôi theo 2 thùng gỗ đi tới núi lớn gần bên. Núi lớn bên cạnh cũng có sơn thần, chẳng qua quan hệ giữa chúng nó chẳng xa gì. Ở khoảng thời gian trước, giữa 2 ngọn núi lớn xuất hiện một viên đá âm khí. Đương nhiên, cái tên này là do chúng nó đặt ra. Tảng đá âm khí này rất nặng. Chúng nó là quỷ, có thể hấp thu âm khí để tu luyện. Kết quả rất rõ ràng, 2 vị sơn thần này cứ tự nhiên mà vung tay đánh nhau. Sơn thần ngọn núi kế bên không đánh lại, bị sơn thần này chiếm được đá âm khí. Trong vòng 10 phút phải có được 2 thùng máu tươi. Bây giờ chỉ có thể dùng đá âm khí trao đổi với sơn thần bên cạnh thôi. Hết cách rồi, trong vòng 10 phút mà không tìm ra được 2 thùng máu tươi, đến lúc đó chắc chắn Martin sẽ giết nó. So sánh với đá âm khí, nó vẫn cảm thấy mạng của mình quan trọng hơn nhiều. Trong lúc này, Martin đang ngồi yên tại chỗ, lặng lặng tính toán thời gian. Mới vừa rồi, nó chỉ lo khôi phục thương thế của mình. Ấy thế mà nó quên mất, đã đồng ý sẽ mang máu tươi về cho Lâm Thành rồi. Lúc nó nhớ tới thì mới phát hiện ra ngọn núi lớn này không còn bất kỳ động vật nào. Đành chịu thôi. Lúc đó, nó đã đồng ý với Lâm Thành. Nó ăn thịt, Lâm Thành uống máu. Bây giờ, nó lại ăn mảnh. Quay về đối mặt với Lâm Thành sẽ ngại chết. Nó đành phải đưa vấn đề nan giải này cho sơn thần đi xử lý. Dù sao, nó cũng chẳng quan tâm sơn thần chạy đi đâu tìm ra máu tươi. Nó chỉ cần kết quả. Nếu 10 phút sau mà không tìm ra được máu tươi cho nó, đến lúc đó nó sẽ giết Sơn Thần. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Vào lúc 9 phút đã qua, Sơn Thần xách theo 2 thùng gỗ, mặt đầy nịnh nọt quay về. Đại nhân, máu tươi tiểu quỷ đã đưa về cho ngài đây, đều là mới lấy hết, còn nóng hồi hồi đấy ạ. Sơn Thần nịnh nọt nhìn Ma Tinh nói. Người đi đâu lấy ra đấy? Có phải còn hàng dự trữ không? Ma Tinh trừng lớn hai mắt nhìn Sơn Thần, không ngờ tên này tìm ra được. Bên trong núi lớn đã không còn bao nhiêu động vật có thể lấy máu được. Nếu đúng là Sơn Thần có hàng dự trữ, thế thì chắc chắn sẽ có không ít. Đến lúc đó, cho Lâm Thành hết. Chỉ có hút máu tươi không ngừng, cảnh giới cương thi của Lâm Thành mới có thể tăng lên. Đến lúc đối mặt với những cường giả kia mới có thực lực bảo vệ mình được. Đại nhân, chỗ này là tiểu quỷ dùng một món bảo vật đổi lấy máu tươi với Sơn Thần của núi bên cạnh. Sơn Thần vô cùng oan ức, đồng thời càng thêm oán hận Ma Tinh. Nếu không phải vì Ma Tinh, sao nó có thể dùng đá âm khí đi đổi 2 thùng máu tươi với Sơn Thần bên cạnh được chứ? Đá âm khí đổi lấy 2 thùng máu tươi, đúng là lỗ nặng mà. Bộ dạng đắc ý của Sơn Thần bên cạnh kia, đến giờ nó vẫn còn nhớ xanh xanh đấy. Cái đồ phế vật nhà ngươi, máu tươi mà cũng không chữ. Vâng, vâng, tiểu quỷ là phế vật, tiểu quỷ đáng chết, tiểu quỷ đáng chết. Sơn Thần bị dọa, vội vàng gật gật đầu nói vâng, đồng thời còn gắng sức tát cho mình mấy cái. Mỗi một cái tát đánh xuống, nó càng thêm oán hận Ma Tinh một phần. Con ma đáng chết này, đợi sau này nó có thực lực và cơ hội, nó nhất định phải báo mối thù này. Nó phải cho Ma Tinh sống không bằng chết. Chẳng qua nó không hề dám thể hiện ra ngoài chút nào. Nếu biểu hiện ra ngoài, chắc chắn chỉ trong nháy mắt thôi Ma Tinh sẽ cho nó hồn phi phách tán luôn. Được rồi, lần này tạm tha cho ngươi. Nhớ kỹ, sau này dự trữ nhiều máu tươi một chút. Ma Tinh nói rồi xách theo 2 thùng máu tươi lập tức rời đi. Má nó, trở về sau có thực lực, ta nhất định sẽ bắt người trả lại gấp bội lần. Sơn Thần nhổ một ngụm nước bọt về hướng mà Ma Tinh đã đi mất. Đương nhiên, quỷ thì lấy đâu ra nước bọt. Nước bọt nhổ ra là do nó dùng quỷ khí biến thành. Chỉ có như vậy, nó mới có thể bộc phát được chút oán hận với Ma Tinh. Mà đương nhiên là Ma Tinh không biết, cũng không muốn biết. Đối với nó mà nói, Sơn Thần chỉ là một con kiến thôi. Đối với uy hiếp của con kiến, nó căn bản không bỏ trong lòng. Rất nhanh, Ma Tinh đã xách theo 2 cái thùng gỗ trở lại trong sơn động. Lâm Thành, ta đã đủ thơm thảo chưa? Mang nhiều máu tươi như vậy về cho ngươi. Vì giữ lại máu tươi cho ngươi, đến giờ thương thế của ta còn chưa khôi phục đây này. Chờ giải quyết xong phiền phức lần này, nhất định người phải dẫn ta tới chỗ nào chơi vui vui đấy. Nhiều thế này à? Đúng là rất có lòng. Có điều thương thế của người còn chưa khôi phục sao? Vết thương của ta cần một thùng là đã đủ rồi, không nghiêm trọng lắm. Còn lại một thùng để lại cho người đi. Lâm Thành nhìn máu tươi trong 2 thùng gỗ, vô cùng cảm kích Ma Tinh. Vết thương của bản thân mình còn chưa khôi phục, ấy vậy mà lại giữ nhiều máu tươi cho hắn như vậy. Thế thì sao mà không biết xấu hổ như thế được chứ? Ta giữ lại cho ngươi mà, chẳng qua ngươi không cần nhiều. Thế ta đây không khách sao nữa? Ma Tinh liếm liếm môi, sau đó nhấc một thùng gỗ trong đó lên, một hơi uống sạch máu trong đó, còn liếm liếm môi, tỏ vẻ còn chưa đã thèm cho lắm. Lâm Thành cũng không rảnh rỗi, uống sạch một thùng còn dư lại. Máu tươi vào bụng lập tức hóa thành năng lượng, chữa trị thương thế trong cơ thể. Chẳng qua máu động vật thì thua xa máu người, càng không có cách nào so sánh với máu của pháp sư được. Một thùng máu tươi xuống bụng, thương thế cũng khôi phục hơn nửa. vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Nếu một thùng vừa rồi không cho ma tinh, nói không chừng có thể khôi phục hoàn toàn. Hắn bị nội thương, lúc trước chúng phải một trường của gã cường giả kia, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đều đảo lộn hết cả lên. Máu tươi hóa thành năng lượng chữa trị, vị trí cũng dần dần trở lại bình thường. Sao rồi, thương thế của ngươi có khôi phục không đó? Martin nhìn Lâm Thành hỏi. Còn thiếu chút nữa mới hồi phục hoàn toàn, chẳng qua cũng không có vấn đề gì lớn. Không ngờ ngươi lại có lòng như vậy, lúc nãy ta còn nghĩ là ngươi sẽ quên đem máu tươi về cho ta nữa cơ. Đương nhiên là vậy rồi, mà tình ta là có lòng nhất. Nghỉ ngơi chút đi, đợi ngày mai chúng ta sẽ đi khỏi nơi này, những cường giả kia cũng sắp đuổi tới rồi. Ban ngày ngày mai bọn họ sẽ không đuổi theo đâu. Đuổi theo lâu như vậy rồi cũng cần phải nghỉ ngơi chứ. Được, Lâm Thành gật gật đầu, ngồi dưới đất. Hắn cũng không nghỉ ngơi mà là đang vận chuyển thi khí trong người để khôi phục thương thế. Chỉ thiếu chút nữa thôi, đến ngày mai hẳn là có thể hoàn toàn khôi phục. Đêm khuya, núi lớn yên tĩnh tới mức tiếng kim rơi xuống cũng có thể nghe được. Gió lạnh thổi qua, lá cây dao động không ngừng, phát ra tiếng xào xạc quỷ dị. Lúc trước, những động vật trong núi lớn chạy trốn giờ đã quen lại khá nhiều. Chúng nó cũng không có linh trí gì, biết có nguy hiểm thì chạy, không có nguy hiểm sẽ quay trở lại. Với chúng mà nói, tìm đồ ăn chính là công việc hàng ngày của chúng nó. Bên ngoài sơn động, Lâm Thành chìm dưới ánh trăng, hai chiếc răng nanh sắc nhọn lộ ra ngoài không khí. Từng ánh sáng màu bạc của ánh trăng bị Lâm Thành hấp thu, từng chút khôi phục lại vết thương trong người hắn. Hấp thu ánh trăng cũng có thể khôi phục được vết thương, có điều sẽ chậm hơn rất nhiều so với uống máu tươi, nhưng tốc độ cũng nhanh hơn bản thân hắn dùng thi khí để khôi phục. Một đêm an tĩnh trôi qua, sáng sớm hôm sau, lúc chân trời mới tờ mờ ló dạng. Vù, đột nhiên Ma Tinh xuất hiện bên cạnh Lâm Thành. Đi, bọn họ đuổi tới rồi. Không nói hai lời, Ma Tinh dẫn theo Lâm Thành chạy đi mất. Cường Thi Vương với con ma kia đang ở phía trước, nhanh lên. Một tiếng sống to đầy kích động vang lên. Bỗng dưng, tám gã cường giả đi vào cửa sơn động mà vừa rồi Lâm Thành với Ma Tinh ở. Thì khí với ma khí thật nồng đậm, chúng nó vừa mới rời khỏi đây thôi, chắc chắn là đang ở phía trước không xa. Một tên cường giả hưng phấn nói. Đuổi theo một ngày một đêm, cuối cùng bọn họ cũng đuổi theo tới. Vốn nghĩ là sẽ phải đuổi theo lâu lắm mới được, không ngờ con Cường Thi Vương với Ma Tinh này lá gan lớn như vậy. Ấy thế mà dám dừng lại đây thời gian dài như thế. Đừng xông dài nữa, chờ thêm nữa lại để nó chạy mất. Một gã cường giả khác nói, đuổi theo đầu tiên. Cái tên mãng phu này, sơn thần đâu? Một tên cường giả khác nhìn tên cường giả vừa mới chạy đi, trong mắt hiện lên sự miệt thị, sau đó mới khẽ quát một tiếng. Vù! Trong sơn động, sơn thần xuất hiện. Mạnh, rất mạnh, không thể so sánh chút nào với con ma ốm lúc trước gặp được kia. Đây chính là ấn tượng đầu tiên mà sơn thần nhìn thấy những cường giả này. Nó không biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc trước nó gặp một con đại ma, sau đó lại gặp được nhiều cường giả như vậy, mà nó cảm nhận được ma khí ở nơi này, lại nhìn vài tên cường giả ở đây, đột nhiên nó ý thức được một vấn đề. Những tên cường giả này không phải là tới đối phó với con ma kia đấy chứ. Nếu mà như thế thật, thế thì nó hoàn toàn có thể mượn tay những cường giả này đi báo thù. Xem ra đại ma đã chạy thoát rồi, nếu nó trốn, vậy chẳng phải chứng tỏ nó không phải là đối thủ của những cường giả này sao? Chư vị đại nhân, có phải các ngài đang đuổi giết một con ma không? Ta có thể giúp các ngài giữ nó lại. Sơn thần căm giận không thôi, nói. Lúc trước nó đã muốn báo thù rồi, không ngờ cơ hội lại tới nhanh như vậy. Nó biết dựa vào thực lực của nó mà đi báo thù, có lẽ vĩnh viễn không báo thù nổi được. Thế thì chỉ có cách mượn tay những người này thôi. Mau chóng ra tay, chúng ta đuổi theo nó trước. Tên cường giả này ngẩn ngơ cả người, không ngờ Sơn Thần lại có thể phối hợp tới vậy. Chẳng qua thế cũng tốt, bớt lãng phí thời gian uy hiếp Sơn Thần này phối hợp với bọn họ. Có Sơn Thần trợ giúp, cũng không tin mà tình với Cương Thi Vương có thể chạy thoát khỏi ngọn núi lớn này. Vừa rồi, tên cường giả dẫn đầu đuổi theo kia đã nhìn thấy Ma Tinh với Lâm Thành. Chẳng qua, lão ta lại thả chậm bước chân lại. Lão ta phát hiện chỉ có duy nhất mình lão ta đuổi theo, còn những người còn lại, ấy vậy mà vẫn còn ở tốt phía sau. Điều này làm cho lão ta gấp gáp, không chịu nổi. Thực lực của Ma Tinh bọn họ đã biết rồi, một người căn bản là không đánh lại Ma Tinh được. Ngược lại còn để bản thân rơi vào nguy hiểm. Đám phế vật này không biết dây dưa làm gì phía sau vậy. Nếu lại để cho chúng nó chạy thoát rồi lại oán với giận, tên cường giả này nghĩ mà tức điên lên. Sau đó thì lùi lại rất xa phía sau Ma Tinh, không đuổi theo cũng không lạc sống Ma Tinh. Ầm ầm ầm. Đúng lúc này đột nhiên lão ta phát hiện ra phía trước xuất hiện một cái rào chắn, chắn lại đường đi của Ma Tinh. Ma Tinh chạy sang bên trái lại nhảy ra một cái rào chắn. Những rào chắn đó đều là bùn đất, trên mặt đất tràn đầy quỷ khí nồng đậm. Chạy sang bên phải, vẫn lại nhảy ra cái rào chắn nữa. Sau lưng cũng xuất hiện một cái, bốn phương hướng bị ngăn trở hoàn toàn, tạo thành một cái nhà giam. Là Sơn Thần. Xem ra những cường giả đó bảo Sơn Thần ra tay. Người thả ta xuống dưới đi. Bây giờ là ban ngày, sức mạnh của Sơn Thần không mạnh, ta có thể xử lý nó rất dễ dàng. Sắc mặt Lâm Thành nghiêm túc nhìn Ma Tinh nói. Hắn không nghĩ tới ấy vậy mà những cường giả này lại ép Sơn Thần ra tay. Chẳng qua cũng chỉ là một con Sơn Thần mà thôi. Những người này có biết là hắn cũng biết thi triển pháp thuật không đấy? Vọng tưởng dùng Sơn Thần ngăn cản bọn họ căn bản là không có khả năng. Vậy ngươi nhanh lên, chờ nữa thì bọn họ sẽ đuổi theo tới đấy. Ma Tinh có chút nóng vội, lần này là do nó sơ ý, không ngờ được tốc độ của nhóm người này lại nhanh như vậy. Hơn nữa phản ứng cũng nhanh, ấy vậy mà lại biết bắt Sơn Thần giúp đỡ. Vấn đề này lúc trước nó không nghĩ tới. Nếu nghĩ tới, chắc chắn nó đã giết Sơn Thần rồi. Lập tức làm đây. Lâm Thành lấy ra một lá bùa, đôi tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng niệm chú ngữ. Thiên địa vô cực, càn khôn ta pháp, sắc. Vù vù. Dứt lời, ngay lập tức lá bùa bắn nhanh về phía rào chắn bằng bùn đất. Xì xì. Bùn đất phát ra quỷ khí, ngay lúc tiếp xúc với lá bùa thì bắt đầu bị ăn mòn. Trong nháy mắt, một tiếng kêu rên vang lên. Ầm ầm ầm. Bốn tấm chắn bằng bùn đất nhanh chóng sụp đổ, biến mất với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Pháp thuật ư? Sao có thể chứ? Cường thì sao có thể biết pháp thuật chứ? Giây tiếp theo, một trận tiếng kêu rên thống khổ và khiếp sợ vang lên. Âm thanh đó đương nhiên là do Sơn Thần phát ra. Cương Thi biết pháp thuật, điều này khiến nó khiếp sợ không khác gì sóng gió động trời, khiến nội tâm nó vô cùng khiếp đảm, thậm chí còn có cảm giác bản thân đang nằm mơ nữa. Đi mau! Rào chắn biến mất, Lâm Thành lập tức nhìn Ma Tinh vội vàng nói. Lại chạy rồi, chết tiệt, sao ta lại quên mất Cương Thi Vương biết pháp thuật chứ? Ta biết Sơn Thần không đáng tin mà, vừa rồi bảo các người đuổi theo, các người lại không nghe, bây giờ lại oán với giận, oán giận có tác dụng quái gì chứ? Sao mà bọn ta biết con Cương Thi Vương này biết pháp thuật thật chứ? Nếu không phải nó biết pháp thuật, dựa vào Sơn Thần chắc chắn có thể giữ chân nó lại cho chúng ta. Được rồi, mỗi người bớt đi một câu đi. Đuổi theo lâu như vậy, nghỉ ngơi ở đây chút đi. Tiện thể, từ từ chơi bọn chúng. Chúng ta đuổi kịp chúng nó chỉ là vấn đề thời gian thôi. Ta cũng không tin chúng nó cứ trốn mãi như thế được. Cũng phải, có điều ta sợ bây giờ chúng nó sẽ che hơi thở của mình lại. Đến lúc đó, chúng ta lại không dễ tìm. Yên tâm, lúc mà tình chiến đấu với ta, ta đã nhớ kỹ hơi thở của nó rồi. Cho dù chúng nó có che giấu hơi thở, nếu mà tình lại phóng thích hơi thở của mình lần nữa, ta có thể cảm nhận được ngay lập tức. Ta cũng không tin nó có thể che giấu được cả đời. Đợi tìm được ma tinh, đương nhiên là có thể tìm thấy Cương Thi Vương ngay rồi. Bây giờ Cương Thi Vương cũng không dám rời khỏi ma tinh đâu. Cho dù là ma hay là pháp sư hoặc là cổ võ giả đều có hơi thở thuộc về riêng mình. Hơi thở có thể che giấu, thực lực càng mạnh mẽ, che giấu càng sâu. Chẳng qua không thể nào che giấu mãi được. Nếu cứ che giấu hơi thở mãi, thế thì không thể ra tay được rồi, không thể vận dụng năng lực của mình. Vậy thì không khác gì người bình thường cả. Như thế rất tốt, thế thì không cần lo lắng chúng nó có thể chạy thoát được. Sơn động vừa rồi không tệ, ta tới đó khôi phục lại chút nội lực trước. Cùng đi đi. Nói rồi, tám gã cường giả đi về phía sơn động mà Martin với Lâm Thành đã ở lúc trước. Bọn họ đuổi theo một ngày một đêm, nội lực tiêu hao rất lớn, cần phải khôi phục lại một chút mới được. Sau khi Ma Tinh dẫn Lâm Thành chạy ra khỏi ngọn núi lớn này, không hề dừng lại một giây phút nào, tiếp tục chạy về phía trước, không hề có phương hướng, cũng chẳng có mục đích. Bọn họ cũng biết cứ chạy như thế này mãi thì không được, nhưng mà nào có cách gì nữa đây? Không chạy chính là chết. Chạy còn có một chút hy vọng. Vào lúc còn ở thời kỳ cổ đại, những tà vật như Ma Tinh với Lâm Thành đây đều sống như nhau, bị người ta đuổi giết chạy khắp mọi nơi. Bây giờ tà vật tốt hơn nhiều rồi, ít nhất sẽ không bị đuổi giết. Chạy một mạch như thế cả một tuần, Ma Tinh dẫn Lâm Thành vào một ngọn núi lớn, lúc này mới ngừng lại. Bên trong vùng núi có một thị trấn, có điều vô cùng lạc hậu. Phỏng đoán ban đầu, cả cái thị trấn này còn chưa đủ 10 vạn người. Xung quanh thị trấn có rất nhiều hộ gia đình, phòng ở của bọn họ cách nhau rất xa, nằm rải rác. Đến Tỉnh Vân rồi sao? Nhìn những người bản địa ăn mặc bên trong thị trấn, Lâm Thành có chút không xác định lắm mà hỏi. Lần trước, lúc hắn đi qua Tỉnh Vân, người nơi này mặc rất giống với người Tỉnh Vân. Có điều còn chưa xác định vị trí cụ thể, Lâm Thành cũng không dám xác định lắm. Tìm người nào đó hỏi chút, chẳng phải là sẽ biết sao? Lần này người có thể ở đây lâu một chút, 10 ngày nửa tháng cũng được hết. Ma Tinh mở miệng nói. Có thể ở lâu như vậy à? Bọn họ cũng không phải kẻ ngu, chắc chắn sẽ tìm tới. Đợi đã, người nói ta thôi. Vậy người không ở lại đây sao? Ta mà ở đây thì người có thể ở đây một khoảng thời gian dài như vậy được chắc. Chờ chút nữa, ta dẫn những cường giả đó rời đi. Thực lực của người quá yếu, nếu cứ theo ta chạy trốn như vậy, căn bản là không có thời gian gia tăng thực lực của mình. Hơn nữa, người đi theo ta rất vướng tay vướng chân. Chờ đến khi bọn họ phát hiện người không ở bên cạnh ta, đến lúc đó hẳn là người cũng có thực lực bảo vệ bản thân rồi nhỉ? Cách này thì có thể đấy, cơ mà bản thân người cũng phải cẩn thận một chút. Lâm Thành nghĩ nghĩ, cảm thấy Ma Tinh nói rất hợp lý. Đi theo cạnh Ma Tinh mỗi ngày đều bị đuổi giết, không có thời gian đâu mà tu luyện thật. Không tới một năm, không, không cần nửa năm đâu, chỉ cần 1-2 tháng. Nếu máu tươi có đầy đủ, đến lúc đó hắn hoàn toàn có năng lực bảo vệ mình. Lúc đó, những cường giả kia có tìm tới, hắn cũng không cần phải sợ hãi nữa. Có điều, làm như thế thì Ma Tinh sẽ gặp nguy hiểm ngay. Những người đó đều không phải là đèn cạn dầu. Nếu bị bọn họ đuổi theo được, có thể để Ma Tinh tẩu thoát được một lần, sao có thể để cho Ma Tinh đào tẩu lần thứ hai nữa chứ? Yên tâm đi, thương tích của ta giờ đã khôi phục rồi. Cho dù bọn họ có đuổi được ta cũng không thể nào giết chết ta được. Huống hồ, giết chết ta rồi, ta vẫn còn có thể sống lại được. Người ở đây đã có tà linh bảo vệ, vấn đề không lớn lắm. Vậy người nhanh chóng dẫn bọn họ đi đi, bằng không ta sợ bọn họ lại đuổi theo tới được. Lâm Thành nhịn không được, thúc giục nói. Bản thân hắn lại quên mất Ma Tinh có thể sống lại được, bây giờ thì không cần phải lo lắng an toàn cho Ma Tinh nữa rồi. Ngược lại, hắn càng lo cho chính mình hơn. Nếu đám cường giả kia đuổi theo, đến lúc đó lại chỉ có thể bắt đầu chạy trốn. Lần ở núi lớn trước kia, tí nữa thì bị đuổi kịp rồi. Lần chạy trốn này còn kéo dài cả một tuần. Cảm giác bị đuổi giết này thực sự không dễ chịu gì cho Cam. Lúc nào cũng lo lắng đối phương sẽ đuổi kịp. Lúc này đây, hắn có hơi bội phục đám tà thần với đại ma. Lúc trước chúng nó vẫn luôn bị đuổi giết như vậy, thế mà chúng nó vẫn có thể gia tăng thực lực của mình được. Chỉ điểm này thôi cũng đã đủ khủng bố rồi. Tự người chú ý an toàn, ta có cảm giác cái thị trấn này không đơn giản. Nói xong, Ma Tinh lập tức biến mất tại chỗ. Lâm Thành đứng há miệng thở dốc, vừa mới chuẩn bị hỏi không đơn giản cái gì cơ. Đáng tiếc Ma Tinh đã biến mất tiêu rồi. Tà Linh hiện tại có thể ra rồi. Ngay sau đó, Lâm Thành nhìn cánh tay trái của mình, nói: nơi này không có ai, không cần lo lắng bị người ta nhìn thấy. Vèo, một sợi xương đỏ nhanh chóng chui ra từ trong cánh tay trái của Lâm Thành. Phu quân, Tà Linh dựa vào lồng ngực Lâm Thành, dịu dàng gọi một tiếng. Đi thôi, đi tìm một chỗ để ở trước đã. Lâm Thành xoa xoa đầu Tà Linh, sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại không xương, lạnh như băng của Tà Linh, đi vào bên trong thị trấn. Thị trấn không lớn lắm, kiến trúc cao nhất cũng chỉ chừng dưới 10 tầng mà thôi. Đại đa số đều là nhà 2 tầng, hoặc là những nhà ngói, thậm chí còn có cả nhà gỗ và nhà đất nữa. Rất nhanh, Lâm Thành đã dẫn theo Tà Linh đi vào trung tâm của thị trấn. Chung quanh có rất nhiều người mặc quần áo sặc sỡ, có già, có trẻ, có nam, có nữ. Bọn họ đều dùng ánh mắt quái dị nhìn Tà Linh với Lâm Thành. Có thể là vì nơi này của bọn họ hiếm khi có người ngoài tới, lần đầu tiên thấy Lâm Thành với Tà Linh nên có chút tò mò. Xin chào, xin hỏi có thể nghe hiểu tiếng phổ thông không? Lâm Thành nhìn người đàn ông trung niên qua đường, hỏi. Người đàn ông trung niên này mặc áo vải, trên đầu dùng vải cuốn thành mũ. Làn da lão ta ngăm đen, tay đầy dẫy vết chai sạn, trên tay còn có rất nhiều vết nứt toạc, hẳn là một vị nông dân bản địa chính cống. Xí lô xí là. Người đàn ông trung niên nhíu nhíu mày, vô cùng nghi ngờ nhìn Lâm Thành, rồi mở miệng nói tiếng bản địa. Cuối giây rồi. Lâm Thành hơi sửng sốt một chút, sau đó cười cười xin lỗi, phóng tầm mắt nhìn xung quanh. Sau đó, hắn phát hiện một thanh niên khá trẻ tuổi, người lớn tuổi không nói được tiếng phổ thông rất bình thường. Cậu này trẻ tuổi chắc là nói được nhỉ. Bây giờ hắn cần phải xác định được vị trí mình ở đâu, có thể chắc chắn là hắn vẫn còn ở Hoa Hạ. Dù sao, Hoa Hạ rất lớn, Ma Tinh không thể nào dùng hết một tuần mà có thể chạy ra khỏi Hoa Hạ được. Nếu hắn đoán không sai, có lẽ giờ hắn đang ở tỉnh Vân, vị trí cụ thể thì không biết. Người thanh niên trẻ tuổi nhìn qua khoảng chừng 30 tuổi, đang bày sạp bán trái cây. Thấy Lâm Thành dẫn theo Tà Linh đi tới phía hắn ta hơi mỉm cười nói. Người anh em từ nơi khác tới hả? Muốn mua trái cây sao? Trái cây chỗ ta đây đều là nhà trồng hết, không có thuốc thang gì đâu, thuần thiên nhiên, không ô nhiễm. Ông chủ nói tiếng phổ thông, nghe là Lâm Thành biết mình tìm đúng người rồi. Những trái cây này ta mua hết, có thể để cho ta ở nhà ngươi một khoảng thời gian không? Ở một ngày ta trả người 500 tệ, còn những trái cây này ta đưa tiền trước cho người một tháng. Sao cơ? Ta không nghe lầm đấy chứ? Người muốn ở nhà ta một ngày trả 500 tệ. Người không gạt ta đấy chứ? Ông chủ này vô cùng khiếp sợ. Cho dù có đi tới khách sạn ở, một ngày cũng đâu tới 500 chứ. Một ngày 500, một tháng là 150.000 tệ, tương đương với một nửa thu nhập hàng năm của hắn ta rồi. Được không? Được thì giờ ta chuyển luôn cho ngươi. Lâm Thành lại hỏi lại lần nữa. Lâm Thành muốn ở nhà ông chủ này là vì hắn ta biết nói tiếng phổ thông. Còn với số tiền, với Lâm Thành mà nói, đó cũng chỉ là một con số mà thôi. 500 có hơi ít, ai biết được người có phạm tội gì không, chạy tới đây tị nạn hay không? Ông chủ vô cùng khó xử nói, nhìn cách Lâm Thành và Tà Linh ăn mặc là biết, hai người này chắc chắn có tiền, nói không chừng còn có thể kiếm thêm xíu nữa. 700 một ngày. Lâm Thành thản nhiên nói. Ai? Được, ngài chờ ta một chút, ta dọn quán xong thì dẫn ngài về nhà ngay. Ngay lập tức ông chủ đồng ý. Sau đó nhanh chóng thu dọn sạp hàng. Thu dọn xong thì dẫn Lâm Thành về nhà hắn ta. Đúng rồi, đây là đâu vậy? Lâm Thành vừa đi vừa nhìn ông chủ hỏi. Người không biết à? Ông chủ hơi hơi sửng sốt, thế mà mình đang ở đâu cũng không biết. Đúng là người kỳ lạ, không biết đây là đâu thì tới làm gì chứ? Lâm Thành lắc lắc đầu. Thấy Lâm Thành thực sự không biết, ông chủ vẫn thành thật nói. Đây là thành cũ của tỉnh Vân, gần với Miến Điện, Lào, Việt Nam. Bây giờ hẳn là biết rồi nhỉ? Đã biết. Lâm Thành gật gật đầu đầy lạnh nhạt. Nội tâm lại nhấc lên sóng gió động trời. Thời gian một tuần ấy vậy mà Martin lại đưa hắn tới biên giới Hoa Hạ rồi. Cũng sắp sang bên kia rồi. Tính tính, trong lúc đó còn có thời gian nghỉ ngơi 4 ngày nữa. Tốc độ này thật sự quá nhanh. Quý vị đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như lại yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra nhiều video hơn nữa. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Thành cũ tỉnh Vân. Sau khi Lâm Thành dẫn theo Tà Linh đi theo ông chủ chừng hơn một giờ, cuối cùng cũng dừng lại trước tòa nhà mái ngói. Sau khi Lâm Thành chuyển khoản, chuyển thẳng cho ông chủ 30.000 tệ. Vốn dĩ mỗi ngày 700, một tháng 30 ngày là 21.000 tệ. Số trái cây đó nhiều lắm cũng chỉ có giá trị chừng 1.000 tệ. Dư lại 8.000 tệ xem như là tiền cơm hàng ngày. Huynh đệ, ngại quá, chỗ này của ta khá là đơn sơ, người đừng để ý. Ông chủ vô cùng khách sáo tiếp đón Lâm Thành vào trong nhà. Trong phòng đúng là đơn sơ thật, ngoài chiếc ghế dựa ra thì chỉ có một cái tivi. Có lẽ thứ đáng giá nhất chính là cái tivi này. Bà đã về rồi, bọn họ là ai vậy? Lúc này, từ trong phòng chạy ra một cô gái nhỏ buộc tóc đuôi ngựa. Nhìn dáng vẻ chừng 13-14 tuổi, vô cùng đáng yêu. Vừa nhìn thấy đã biết là có cốt cách mỹ nhân rồi. Bọn họ là khách của bà, ở nhà mình một khoảng thời gian, còn phải tiếp đãi cẩn thận nha. Nói xong, ông chủ lại nói với Lâm Thành. Đây là con gái của ta, vợ ta mất sớm, ta với con gái sống nương tựa vào nhau, ở cùng nhau. Phu quân, Tà Linh đứng bên cạnh, đột nhiên nhìn Lâm Thành một cái. Ta biết, tới đâu hay tới đó. Lâm Thành cười cười với Tà Linh, đương nhiên là hắn biết Tà Linh muốn nói gì. Ở đây, thế mà hắn lại cảm nhận được hơi thở của Vu Sư trên người cô bé. Cô bé này là Vu Sư. Chắc chắn như thế, hắn có thể cảm nhận được thì Tà Linh cũng cảm nhận được. Vừa rồi nàng gọi hắn có lẽ là vì chuyện này. Vu Sư. Tỉnh Vân quả không hổ danh là nơi Vu Sư và Cổ Sư tụ tập, tiện đường đi đâu cũng có thể gặp được. Không biết vu thuật của đứa bé này với tên Vu Sư mà hắn giết chết lúc trước kia ai mạnh hơn ai đây. Điều may mắn là đứa bé gái này không phải Cổ Sư. Nếu là Cổ Sư, tin tức hắn ở đây sẽ bị lộ ra, chắc chắn các Cổ Sư khác sẽ biết. Cổ Sư biết, đến lúc đó những cường giả đó cũng sẽ biết. Còn không nhanh đi sửa sang lại giường chiếu cho huynh đệ đây đi. Người huynh đệ, hai người là vợ chồng nhỉ, ở đây ta chỉ còn dư lại một cái giường thôi. Là vợ của ta, một chiếc giường là đủ rồi. Lâm Thành nhìn ông chủ nói. Sau đó hắn dẫn theo Tả Linh ngồi xuống ghế bên cạnh, cẩn thận quan sát tình hình trong phòng. Ta vào giúp con gái sửa sang lại giường chiếu. Ông chủ cười cười, sau đó đi tới một phòng bên cạnh. Buổi tối, con đừng tu luyện vu thuật gì cả. Ít nhất, trước khi bọn họ rời đi thì không được tu luyện. Nếu không, ta sợ con sẽ hù dọa hai người kia mất. Rất nhanh, giọng nói của ông chủ truyền đến, trong đó còn mang theo ngữ điệu nghiêm khắc. Tuy là hắn ta nói rất nhỏ tiếng, nhưng vẫn không thoát khỏi lỗ tai của Tà Linh và Lâm Thành. Cùng lắm thì con chạy xa một chút, không tu luyện vu thuật thì sao báo thù cho mẹ được chứ? Mẹ đã truyền vu thuật cho con, chính là hy vọng con báo thù thay bà ấy. Con đã luyện chế hồn phách của mẹ thành tiểu quỷ, bây giờ đã có thực lực của quỷ tướng rồi. Oán khí của nó rất mạnh, chứng minh lúc chết không cam lòng. Sao cơ? Con, thứ con khốn nạn này, sao con có thể giấu ta làm chuyện như vậy hả? Con có biết làm như vậy sẽ hại mẹ con đến cơ hội đầu thai cũng không có không hả? Là mẹ tự nguyện, bà ấy muốn báo thù. Con chọc ta tức chết rồi. Tên Cổ Sư kia mạnh đến chừng nào, không phải con không biết mà. Mạnh thì sao chứ? Bà cứ giống lớn tiếng chút đi, hai người bên ngoài nghe thấy được đấy. Trừ hai người kia đi rồi, ta sẽ tính sổ với con. Còn nữa, tiền tiêu còn hề hết rồi. Vừa rồi người bên ngoài kia cho ta 3 vạn. Ha ha, con biết bà tốt với con nhất mà. Tiền lúc trước bà cho con đều mua dược liệu cần dùng để tu luyện vu thuật rồi. Bên ngoài, Lâm Thành và Tà Linh im lặng không lên tiếng. Chuyện này cũng không liên quan gì đến bọn họ. Chẳng qua cô bé này thật là tàn nhẫn, đến cả mẹ đẻ mà cũng đem đi luyện chế thành tiểu quỷ được. Tuy là mẹ của nó có muốn thế, nhưng nếu đổi lại là Lâm Thành, chắc chắn hắn không thể làm ra chuyện như thế này được. Đúng là vẽ rồng vẽ hổ, khó vẽ xương, biết người biết mặt không biết lòng. Phu quân, tiếp theo chàng tính làm thế nào đây? Lúc này đột nhiên Tà Linh nhìn Lâm Thành hỏi. Trước mắt ta sẽ bảo ông chủ mua cho ta một số lượng lớn động vật trước. Bây giờ cảnh giới cương thi đột phá nhanh nhất, đáng tiếc cần phải có máu tươi. Một lượng lớn máu người thì không tìm ra được, chỉ có thể tìm động vật lấy máu. Tuy là máu động vật thua xa máu người với máu pháp sư, nhưng lượng thay đổi thì cũng có thể khiến chất thay đổi. Máu tươi của 1.000 con vật không thể đột phá, vậy thì ta uống máu của 2.000 con, không được nữa thì 3.000 con. Trước mắt, cảnh giới pháp sư của Lâm Thành dừng ở pháp sư lục phẩm hậu kỳ. Tiếp theo cần phải lĩnh ngộ mới có thể đột phá cảnh giới được. Lĩnh ngộ cảnh giới không phải nói lĩnh ngộ là lĩnh ngộ được ngay, không thể trông cậy vào việc đột phá cảnh giới pháp sư được. Thập phẩm thần thông thuật cũng chỉ bị vây ở phẩm thứ 4. Nói một cách thông tục thì chính là đoán trước được tương lai. Chẳng qua tu luyện lâu như vậy rồi, Lâm Thành cảm giác khoảng cách tới bước đột phá không còn xa nữa. có điều trong thời gian ngắn thì không thể nào đột phá nổi. Mà chiến vũ thần điện vẫn còn ở tầng thứ nhất, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có cách nào đột phá lên tầng thứ hai. Nếu mà dễ dàng đột phá như vậy, lúc đó chủ nhân của kho báu cũng không bị nhốt ở tầng thứ sáu, không có cách nào tiến thêm được bước nữa. Bây giờ cũng chỉ có cảnh giới cương thi là có thể đột phá trong khoảng thời gian ngắn thôi. Nếu cảnh giới cương thi đột phá thì khí của hắn cũng theo đó mà lớn mạnh hơn. Đến lúc đó lợi dụng thi khí thi triển vũ kỹ chiến vũ thần điển lại càng có sức mạnh ghê gớm hơn. Không cần phải đột phá tới phi cương, dựa vào bản lĩnh của hắn, chỉ cần đột phá lên mao cương hậu kỳ, hắn có thể chắc chắn lúc đối mặt với 10 tên cường giả vẫn có thể trốn thoát được. Đương nhiên, nếu có thể đột phá lên tới phi cương là tốt nhất. Lúc đó không phải là 10 tên cường giả đuổi giết hắn với Ma Tinh, mà là hắn với Ma Tinh cùng nhau đuổi giết 10 tên cường giả kia. Trong khoảng thời gian này, Lâm Thành bị áp lực đuổi giết đè nặng. Trở thành cương thi lâu như vậy rồi, đến giờ vẫn là lần đầu tiên bị người ta đuổi giết như vậy. Lúc trước, đối mặt với đám người săn thi còn có thời gian nghỉ ngơi, cũng có cơ hội giết ngược lại. Bây giờ, đến cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có, lúc nào cũng lo lắng bị cường giả đuổi kịp. Nếu không phải Ma Tinh dẫn 10 tên cường giả kia đi, có lẽ lúc này hắn với Ma Tinh còn đang lưu vong ấy chứ. Thời gian, lúc này hắn cần thời gian nhất, 1-2 tháng là đủ rồi. Cũng không biết Ma Tinh có thể trụ nổi 1-2 tháng không. Nếu bị những tên cường giả đó phát hiện hắn không ở bên cạnh Ma Tinh, chắc chắn bọn họ sẽ chia người ra đi tìm hắn. Chờ chàng đột phá đến phi cương là có thể tự bảo vệ mình rồi, Tà Linh nói. Phi cương khó lắm, mao cương hậu kỳ hẳn là có thể đạt được. Nếu đột phá tới cảnh giới phi cương, đến lúc đó ngược lại là ta với Ma Tinh đuổi giết bọn họ, lúc đó ta cũng có thể bay, cho dù bọn họ có ghê gớm hơn nữa cũng không thể nào bắt ta được. Đột phá tới phi cương, Lâm Thành không dám nghĩ đến. Thực tế hơn chút đi, đột phá tới mao cương hậu kỳ là có cơ hội rất lớn. Vậy chàng có muốn đột phá lên phi cương không? Đột nhiên Tà Linh nhìn Lâm Thành, mặt đầy ý cười. Lâm Thành vô cùng chấn động, kích động nói. Nàng có cách sao? Ừ, hẳn là có thể để chàng đột phá lên phi cương. Cho dù không đột phá được, khoảng cách tới đột phá phi cương cũng không còn xa nữa. Chỉ là không biết chàng có nhẫn tâm đi làm không thôi. Nhẫn tâm đi làm? Không phải là nàng bảo ta đi cắn hết mọi người trong cả thành này đấy chứ? Lâm Thành cạn lời. Lúc trước hắn còn nghĩ là Tà Linh có cách thật cơ, thì ra là có chủ ý gì đâu chứ. Làm sao có thể? Người giết người trong thành cũng không giúp được gì, mà ngược lại sẽ hại người. Đến lúc đó không chỉ đơn giản là 10 cao thủ truy lùng người nữa đâu. Có lẽ toàn bộ cao thủ ở Hoa Hạ sẽ không buông tha cho người. Ý của ta là người đi giúp tiểu cô nương kia, như vậy có thể hút máu của những cổ sư. Nhưng người không thể để lộ thân phận, người cần tạo ra một thân phận khác rồi giết tên cổ sư đó. Những kẻ có quan hệ với cổ sư đó nhất định sẽ tìm người báo thù. Lúc đó không phải sẽ có hàng đống máu của cổ sư cho người hút sao? Máu của cổ sư tốt hơn máu động vật rất nhiều. Cổ sư dù sao cũng sẽ đối phó với người. Người giết nhiều như vậy, bọn họ cũng không có buông tha cho người. Nhân cơ hội này còn có thể làm thực lực của bọn họ suy yếu. Nếu như bại lộ thì sao? Một khi tin tức về sự có mặt của ta bị dò dỉ ra ngoài, 10 cường giả nhất định sẽ phái người đi xử lý ta. Không cần đến quá nhiều, chỉ cần một người đến thôi thì cho dù cả ta và nàng hợp lực cũng không phải là đối thủ của họ. Lâm Thành có chút do dự nói, cách này tốt thì tốt thật, máu của cổ sư có thể sánh ngang với máu pháp sư. Năng lượng trong máu của cổ sư mạnh mẽ hơn người thường. Nếu hút được máu của cổ sư, không chừng hắn có thể đột phá đến phi cương. Nhưng việc này rất nguy hiểm, một khi bị bại lộ, hắn sẽ không thể ở lại đây nữa. Martin cũng không còn ở bên cạnh hắn. Khi gặp phải một trong 10 cường giả thì hắn thậm chí còn không có cơ hội để chạy thoát. Chàng đừng sử dụng sức mạnh của cương thi là được. Chờ bọn họ biết chàng là cương thi vương Lâm Thành thì cũng là chuyện của vài tháng sau. Quan trọng nhất là không để lại người sống thì ai biết chàng ở đây chứ? Tà Linh nói. Không để lại người sống. Lâm Thành do dự. Sau đó nghĩ đến tình huống hiện tại của mình, nếu không nhẫn tâm thì sẽ bị 10 cường giả tìm tới, chính mình sẽ là người chết. Hắn lập tức gật đầu nói, được rồi, thế nhưng cũng phải lấy được máu động vật thì mới có thể tăng tốc đột phá. Ừ, Tà Linh vô cùng thân thiết gật đầu. Ngay sau đó, ông chủ dọn dẹp phòng rồi cùng con gái mình đi đến. Hai người họ tươi cười như thể vừa rồi chưa hề cãi nhau. Huynh đệ, phòng đã dọn cho ngươi rồi, bây giờ ngươi có thể dọn vào ở. Về phần đồ ăn, ngươi chịu khó một chút, ăn cùng bọn ta có được không? Ông chủ nhìn Lâm Thành cung kính nói. Ở trong mắt hắn ta, Lâm Thành chính là thần tài, phải cung kính với thần tài. Nếu thần tài vui vẻ, có thể cho hắn ta mấy vạn. Không thành vấn đề, ở địa bàn của người, người cứ sắp xếp tốt là được. Trước kia bọn ta cũng là những kẻ cơ bẩn, chịu khổ được. Lâm Thành mỉm cười, sau đó nhìn con gái ông chủ. Con gái của người không đơn giản. Hả? Ông chủ sửng sốt, không hiểu ý của Lâm Thành. Bọn ta đã nghe thấy những gì các người vừa nói trong phòng rồi. Lâm Thành lại lên tiếng. Vì hắn có ý định giúp con gái ông chủ đối phó với cổ sư nên bây giờ không cần phải giấu giếm nữa. Không phải giúp mà là đôi bên cùng có lợi. Dù sao Lâm Thành chỉ muốn lấy máu của cổ sư, nếu không sẽ không giúp con gái ông chủ báo thù. Người nghe được sao? Con gái ông chủ rất ngạc nhiên. Vừa rồi họ nói rất nhỏ, người thường không thể nghe thấy. Lâm Thành nhẹ gật đầu. Huynh đệ, người tin cái này sao? Theo như những gì ông chủ được biết, người dân ở các thành phố lớn đều không tin điều này. Đối với họ, mấy thứ pháp sư, cổ sư gì đó đều là hoang tưởng vớ vẩn. Nhưng bây giờ xem ra Lâm Thành rất tin tưởng, hắn sẽ không vì chuyện này mà rời đi chứ. Đây là thần tài, không được phép rời đi, phải tìm cách khiến hắn ở lại. Ngay lúc ông chủ đang nghĩ cách, Lâm Thành đứng dậy, nhìn ông chủ và con gái lão ta, nói. Sao lại không tin? Ta có thể giúp người báo thù, người có tin không? Người là cổ sư sao? Hay là một vu sư? Con gái của ông chủ nhìn Lâm Thành chằm chằm. Vẻ cảnh giác trên khuôn mặt không tương xứng với tuổi trẻ trung của nàng. Khi mẹ nàng còn sống, bà đã cảnh báo với nàng rằng trên thế giới này những người như cổ sư và pháp sư đều không phải loại tốt đẹp gì. Nếu họ tiếp cận nàng, chắc chắn có mục đích. Nàng nhớ rõ câu này. Bây giờ xem ra người thanh niên trước mặt thật sự không đơn giản, tự nhiên lại muốn báo thù giúp nàng, nhất định phải có mục đích. Nàng cũng chỉ có biết cổ sư và vu sư mà thôi. Về phần pháp sư và cổ võ giả, nàng hoàn toàn không biết. Tỉnh Vân là địa bàn của các cổ sư và vu sư, rất ít pháp sư và cổ võ giả có mặt ở đây. Ngay cả khi có thì tiểu cô nương này cũng không thể biết được. Chẳng ai muốn đến cái thị trấn nhỏ này. Ta không phải cổ sư, cũng không phải là vu sư. Người có biết pháp sư không? Pháp sư? Ta hình như đã nghe mẹ ta nói, nhưng tại sao người muốn giúp bọn ta báo thù chứ? Tiểu cô nương cau mày hỏi. Ông chủ ở bên cạnh có chút xấu hổ, lúc này mới cảm thấy mình thua kém con gái. Quả thực, tại sao Lâm Thành lại giúp bọn họ báo thù chứ? Không thể không có mục đích được. Hắn ta rất vui khi biết tin Lâm Thành muốn giúp đỡ họ, nhưng bây giờ lập tức bình tĩnh lại. người trẻ tuổi này có biết cổ sư giỏi như thế nào không? Đến lúc đó, thù chưa kịp báo mà người đã chết ở đây thì không hay cho lắm. Nếu người trẻ tuổi này là một người có lai lịch lớn mà lại chết ở chỗ này thì bọn họ sẽ gặp phiền phức. Huynh đệ, sao người lại muốn giúp bọn ta? Người có biết cổ sư giỏi như thế nào không? Nếu không chống lại được cổ sư, người có thể sẽ chết ở đây đấy. Bọn ta không có tiền, không có báu vật, dù người có giúp đỡ bọn ta thì bọn ta cũng không có gì để báo đáp người. Ông chủ nói. Có điều hắn ta nói chuyện với giọng rất lịch sự. Dù sao hắn ta cũng vừa nhận được 3 vạn tệ từ Lâm Thành. Hơn nữa, Lâm Thành hoàn toàn không có ý nhắm vào họ. Người ta chỉ nói rằng có thể báo thù cho họ. Chỉ là một cổ sư, không cần phải sợ. Nếu ta đã nói có thể giúp người báo thù thì nhất định có thể báo thù. Chuyện khác, người không cần lo lắng. Ta chỉ có một yêu cầu, đó là lấy máu cho ta. Máu động vật, máu người, máu nào cũng được, càng nhiều càng tốt. Bây giờ ta sẽ đưa cho người 10 vạn, người có thể đi mua gà vịt ngàn ngỗng, lấy máu hết cho ta, tiền không đủ thì hỏi ta. Nếu người đồng ý thì ta sẽ báo thù cho người, nếu không đồng ý thì ta chỉ có thể tìm người khác. Tại sao người lại muốn nhiều máu như vậy? Đồng tử của ông chủ co rút lại, nhìn Lâm Thành với vẻ sợ hãi. Máu nào cũng được, càng nhiều càng tốt, nghe có vẻ hơi rùng rợn. Đây không phải là pháp sư ác độc đấy chứ? Ta dùng làm gì, không cần ngươi quan tâm, chỉ cần ngươi làm như lời ta nói, ta cam đoan sẽ không làm tổn thương ngươi. Được hay không, trả lời một từ thôi. Lâm Thành có chút không kiên nhẫn nói. Hắn là một cương thi, cần uống máu để đột phá cảnh giới. Tin tức này tuyệt đối không thể nói ra được. May mắn thay, các vu sư và cổ sư bình thường không thể nhìn ra hắn là cương thi. Khi cảnh giới tăng lên, ngay cả pháp sư tam phẩm cũng không thể nhìn ra hắn là một cương thi. Từ tứ phẩm trở lên mới có thể. Được, ta đồng ý. Ông chủ chưa kịp nói thì con gái của ông chủ đã nói. Nàng muốn trả thù, nằm mơ cũng muốn trả thù cho mẹ mình. Nhưng đáng tiếc là người mẹ đã biến thành lệ quỷ của nàng, nói rằng nàng không phải là đối thủ của cổ sư. Bây giờ cơ hội cuối cùng đã đến. Bất kể mục đích của Lâm Thành là gì, miễn là không làm hại nàng và ba là được. Về phần những chuyện khác, hiện tại nàng không quan tâm được nhiều như vậy. Nàng chỉ muốn báo thù thôi. Nếu Lâm Thành đã hứa sẽ giúp bọn họ báo thù, vậy thì thực lực của hắn nhất định không kém. Nếu không, sẽ không tự tin như vậy. Tại sao con lại đồng ý chứ? Ông chủ nhìn con gái than thở. Hắn ta biết rằng kể từ cái chết của vợ mình, con gái đã tu luyện vu thuật, như thể biến thành một con người khác. Khi vợ còn sống, con gái rất ngoan ngoãn nghe lời. Sự hận thù đã khiến trái tim non nớt của con gái hắn ta xoắn lại, chết lặng và trở nên độc ác. Tất nhiên hắn ta biết không thể mãi hận thù như vậy, nhưng đáng tiếc là con gái hắn ta không nghe lời. Nó lại là vu sư, biết vu thuật, hắn ta đánh không lại, quản cũng không xong. Quan trọng là hắn ta cũng muốn trả thù cho vợ. Con không đồng ý thì đợi đến khi nào mới có thể báo thù chứ? Chẳng lẽ cứ để cho kẻ sát nhân tiếp tục nhờn nhơ ngoài kia sao? Được rồi, đừng ầm ĩ nữa, đồng ý với ta là điều vô cùng đúng đắn. Trong thẻ này có tiền, mật khẩu là 6 số 8, các người có thể tiêu. Nhớ kỹ, từ nay về sau, mỗi ngày ta cần 10 thùng máu động vật. 10 thùng, làm sao ta lấy được nhiều như vậy cho ngươi chứ? Mà ngày nào sao có thể đều có 10 thùng chứ? Ông chủ nuốt nước bọt, nhìn Lâm Thành như một con quái vật. Hắn ta không biết tại sao Lâm Thành lại cần nhiều máu như thế. Nhưng chắc chắn là có mục đích. Mỗi ngày có 10 thùng, đây không phải nước, đây là máu đấy. Ngay cả máu động vật cũng khó lấy nữa, khoảng 10 con lợn mới có thể lấp đầy một thùng máu. Kỳ thật, Lâm Thành muốn nói tới 20 thùng, nhưng sau khi nghĩ lại, cảm thấy được ông chủ không có bất kỳ liên hệ nào trong lĩnh vực này, có lẽ 20 thùng sẽ rất khó khăn. Vì vậy, đã được hắn giảm xuống còn 10 thùng. Trên thị trấn này có hơn 10 vạn người, mỗi ngày giết không ít động vật. Cho hắn ta tiền đi thu mua máu động vật, một thùng 500 tệ, có rất nhiều người sẽ muốn bán cho hắn ta. Kiếm được 10 thùng máu một ngày không khó, sau này nổi danh thậm chí 20 thùng cũng không khó, sẽ có người chủ động mang máu đến tận cửa. Dù sao, những thứ có thể dùng tiền mua hoặc là dùng rất nhiều tiền thì tuyệt đối sẽ có người tranh nhau bán. Máu động vật không thể so với máu người, 10 thùng máu động vật chưa chắc đã bằng 2 thùng máu người. Không nhiều một chút không được, dù sao hắn cũng sẽ không ở lại thị trấn này quá lâu. Thấy ông chủ bị sốc, chắc chắn là không ngờ đến chuyện này. Việc buôn bán chắc chắn là không thể làm. Bên trong có bao nhiêu tiền? Con gái của ông chủ đột nhiên cầm lấy thẻ ngân hàng trong tay, nghịch ngợm, sau đó nhìn Lâm Thành hỏi. Ta không biết, hẳn là có 1 triệu tệ, nhưng không đủ thì tìm ta sẽ cho người nạp tiền vào cái thẻ này. Lâm Thành lắc đầu nói. Hắn thực sự không biết có tất cả bao nhiêu tiền trong thẻ này, hắn cũng không biết mình có bao nhiêu tiền, nhưng chắc chắn 1 triệu tệ thì phải có. Nếu biết mua bán, 1 triệu tệ có thể mua được rất nhiều máu động vật. Dù sao, đây cũng không phải là một khoản tiền nhỏ. Nhiều như vậy sao? Bà có thể tới lò mổ thu mua. 1 thùng máu 300 tệ sẽ có người bán, còn có thể đưa tới tận nhà. Không kể 1 ngày 10 thùng, thậm chí 20 thùng cũng được. Tiểu cô nương nhìn ông chủ nói. Nghe thấy chưa, người còn thua kém hơn con gái mình đấy. Lâm Thành nhìn ông chủ khinh thường nói. Người này đúng là ngu ngốc, có tiền còn lo không có máu sao. Ở một thị trấn với gần 10 vạn dân, 10 thùng một ngày là một vấn đề nhỏ. Vậy thì ta sẽ cố gắng, ta sẽ lấy máu cho người ngay lập tức. Ông chủ do dự, cuối cùng cầm thẻ ngân hàng rời đi. Ta đi nghỉ ngơi trước, trời tối gọi ta, sau đó dẫn ta đi tìm cổ sư kia. Lâm Thành nhìn tiểu cô nương nói, sau đó cùng Tả Linh bước vào phòng. Trước đó còn nghĩ đến chuyện bảo ông chủ mua gà vịt ngan về, sau đó mới đưa tới lò mổ. Ở lò mổ có rất nhiều máu, không cần mua đồ sống để lấy máu. Trên đời này, tiền không phải là tất cả, nhưng có tiền thì chuyện gì cũng có thể giải quyết. Hai người này nhất định vào phòng để làm chuyện đó, tốt nhất là mình nên ra ngoài. Nhìn thấy Lâm Thành thần sắc quỷ dị vào phòng, tiểu cô nương nghĩ thầm, sau đó bí mật đi ra khỏi phòng. Nếu biết được ý nghĩ của tiểu cô nương, Lâm Thành sẽ ngẩn người. Hiện tại hắn đang ở trong phòng tu luyện, còn Tà Linh thì ở một bên nhìn. Thời gian cấp bách, phải gấp rút tu luyện, củng cố bản thân. Thời gian trôi qua từng phút, bầu trời dần dần tối sầm lại. Cốc, cốc, có tiếng gõ cửa. Ai? Lâm Thành đột nhiên mở mắt ra, trên mặt tràn đầy vẻ cảnh giác. Không còn cách nào, bây giờ là thời điểm vô cùng nhạy cảm. Hắn sợ là cường giả mạnh mẽ tìm tới đây. Tuy rằng hiện tại khả năng tìm được hắn là không cao, nhưng không có nghĩa là không có. Là ta, hiện tại trời đã tối rồi. Giọng tiểu cô nương vang lên. Trong phòng có một cái cửa sổ nhỏ, Lâm Thành liếc mắt nhìn. Sắc trời đã tối, xem ra tiểu cô nương rất vội báo thù. Nhưng không sao, giải quyết sớm, hút máu sớm, đột phá sớm. Nhưng không biết ông chủ đã quay trở lại hay chưa. Cầm 100 vạn chẳng lẽ là bị cướp rồi. Nơi này gần Myanmar, Việt Nam, Lào, kiểu người nào cũng có. Buôn lậu, tội phạm, buôn người, đào tẩu, một đống hỗn tạp. Sau cuộc nói chuyện trước đó, Lâm Thành cảm thấy ông chủ không đáng tin cậy bằng con gái hắn ta. Con gái của hắn ta không giống hắn ta một chút nào, có lẽ trước kia vợ hắn ta là chủ nhân của ngôi nhà này. Nghĩ đến đây, Lâm Thành cùng Tà Linh mở cửa, đi ra ngoài. Bà của ngươi đâu, chưa trở về sao? Lâm Thành nhìn tiểu cô nương hỏi. Chưa, bà ta không biết làm việc. Trước kia khi mẹ còn sống thì việc kinh doanh rất tốt, nhưng khi mẹ ta qua đời, việc kinh doanh liền ngừng lại. Thôi được, đi thôi, dẫn ta đi tìm cổ sư kia. Lâm Thành cười nói. Tất nhiên hắn không thể nói xấu ba nàng trước mặt nàng được, dù thế nào thì ông chủ cũng là ba của nàng. Bản thân nàng nói thì được, nhưng người ngoài như Lâm Thành thì không thể nói, nếu không thì tiểu cô nương nhất định sẽ có ý kiến. Đây là những nguyên tắc làm người. Không vội, ta dẫn các người đi gặp mẹ ta. Được. Lâm Thành gật đầu. Sau đó hắn cùng tiểu cô nương đi dọc theo rìa thị trấn về phía những ngọn núi đằng xa. Mẹ của nàng đã bị nàng nuôi dưỡng thành tiểu quỷ, có thực lực của quỷ tướng, đương nhiên là không thể ở lại trong thị trấn. Một phần là vì sợ không khống chế được, oán khí của quỷ rất lớn, huống chi là quỷ tướng. Một phần nữa là cũng sợ bị phát hiện. Nhiều pháp sư muốn có một con quỷ mạnh mẽ như vậy, cũng như những cường giả muốn chiến vũ thần điển của Lâm Thành. Chỉ là giá trị của cả hai rất khác nhau, không thể so sánh.